Gia sư 17 tuổi và thái tử phá hoại. Chương 3, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, cạch cánh cửa khẽ mở ra. Này, này, cậu có dậy học bài không hả? Chưa thấy mặt đã thấy giọng nó vang lên. Ui, lại học, cho nghỉ một buổi cũng không đỡ ích hả? Cậu chưa tỉnh ngủ, hôm nay không sợ roi thần của tôi đúng không nà? Nó giơ cái roi ra ngắm nghía. Dậy liền, cậu đang ngủ mà tự nhiên nghe từ roi, ập tức ba chân bốn cẳng nhảy bật dậy. Mặt tỉnh bơ, hố tôi không ngờ roi thần của tôi có tác dụng như vậy. Nó tự đắc, hừ, cô, không NS nữa, cô cầm DVSCN đi rồi ra học, khoan, gì nữa, tôi hỏi cô có phải cô hạ độc tôi đúng không? Hạ độc gì, có phải cô bỏ gì vào cốc NC chanh của tôi đúng không? Ôi, thái tử, em sao thần có thể dám đụng vào, thân thể ngọc ngà, của thái tử cơ chứ, lỡ bị tội khi quân thì sao, thần còn yêu đời lắm, chưa có ngu mà đâm đầu vào chỗ chết đu. Hố, cô, chối giỏi lắm, nhưng mà cậu phải có. Chứng chứ, chứng đu, đưa ra tôi miss nhận cơ. Nó xòe tay ra, tôi không có, không có thì miễn bàn ok. Cô, nhất định tôi sẽ tìm ra chứng cứ, thì để sau đi đã còn giờ thì lo mà đi ra học bài. 15 sau nếu cậu, không ra thì tôi sẽ cho cậu nếm mùi roi thần đấy. Ok pipi, nó đi ra, đóng cánh cửa lại, TAC khi đóng nó ải thò đầu vào nháy mắt versus cậu. Cô, cậu cứng đơ họng, chỉ PK đem cái bộ mặt buồn hiu vào nhà tắm. Tại tư phòng của cậu, này, cái này nè, cậu em lại sai rồi, chỗ này nữa sai rồi. Nó, đúng rồi mà, cậu, cái đầu cậu ý, dám cải cô giáp hử, cho cậu ăn đòn này. Bốp, nó lấy tay quất một phát vào đầu cậu, ui, đồ ác độc, cậu xoa xoa đầu, em lại không NS nhiều muốn ăn roi không hả? Nó giơ roi ra hù, rồi, em thì em. Tốt đấy, tôi miss em một bài thơ đọc cho cô nghe xong rồi em cũng đợi. Hay không, mắt nó sáng rỡ, hay, đọc đi, nghe đây, u cầm, nó chăm chú lắng nghe cậu đọc. Min ơi, Min à, Min ác lắm nà, u mệt lắm mà, bớt ác Min hà, hừ cậu dám, đợi, tặng lại cậu này. U ơi u à, u lì lắm nà, Min tức lắm mà, Min uính u hà, vừa dứt lời nó xông lên cầm roi quất túi bụi vào mình cậu. Ấy, đừng có uính, chỉ là tôi muốn cho không khí sôi động thôi đừng có uính. Không uính hả, không uính tôi em con cậu, nó lại leo âm cậu đánh banh xác. Thái tử ơi, có hoàng tử Park Jin Hoon đến chơi, đang uính lộn tơi bời thì cô âm hầu gọi vọng vọng vào thư phòng. Cái gì tên đó đến hả, hừ kệ hắn tôi không quan tâm, cậu, cạch, một bàn tay thò vào. Chào huynh đệ, hắn đưa tay lên chào tiện thể còn cười đều nhìn cậu. Đừng có nhiều lời biến đi. Cậu, ha, anh em lâu ngày không gặp mà cậu tiếp đãi như thế sao? Ai anh em versus cậu biến đi, Hôn nhìn ra xung quanh xem từ cậu đang LMG thì chợt dừng mắt tải. Trên khuôn mặt của nó và thậm chí cả nó cũng đáp chết chân ngay tại chỗ. Cô là, Hôn, cậu, là cái tên bị hâm nặng ấy hả? Trời, không ngờ chúng ta có duyên như vậy, tôi đã tìm cô PK bao nhiêu, nhớ cô quá hà, Hôn chạy tới ôm chầm lấy nó, cậu LM cai quái gì thế này? Thả tôi ra coi, cậu dừng có mà như tên thái tử quèn kia dê sồm con gái nhà lành. Cô NS cái gì hả? Tôi dê cô hồi nào? Mà tên Park Jin Hoon kia cậu đang chạm vào ai thế hả? Cậu, hừ, tôi chạm vào ân bạn gái của tôi. Có sao không? Cái gì cô ấy là bạn gái tôi? Này, tôi em bạn gái anh hồi nào? Nó, tên Park Jin Hoon kia. Đừng có tưởng bở, cô ta không phải của cậu đâu. Tôi đã chọn cô ấy em bạn gái rồi vậy nên cậu không có quyền gì để NS hết. Cậu có ngon đụng vào cô ấy đi, tôi NS cho cậu PK cô ấy là, của tôi, cậu nhấn mạnh hai chữ của tôi và cầm tay nó kéo giật lại. Ai thừa nhận chuyện đó cơ chứ, cô ấy miss là, của tôi, góc chuyện audio.com, Hôn lại chụp ấy một bàn tay của nó giật về phía mình. Cô ấy là của tôi, cô ta đang ở điện của tôi vậy nên cô ta là, của tôi, cậu không đợi quyền rộng vào, hừ, Min à về điện của tôi đi. Ôi, hai nanogram xem tôi như đồ vật hả trời. Nó, đang nổi ra một trận cãi nhau thì Suzy chạy vào. U à, cô ta không phải là của cậu Jimis là của cậu cơ. Cậu xê cô hun cô ta đi. Suzy, cô thì theo cái tên đó đi nhưng cô ta là của tôi. Tôi nguyền rằng cô ta mãi mãi là của tôi. Cậu khẳng định, không, Min là của tôi và là của tôi. Hun kéo giật nó. Hừ, 2 nanogram sao vậy chỉ có mỗi con bé này mà 2 nanogram như thế hả? Đúng là đồ hồ ly tinh, cô thì PKG, biến đi, Min là của tôi, cậu không đợi chạm vào. hôn, hừ, con bé hậu đậu này là vật sở hữu của tôi. Cậu đừng hòng chạm vào cô ta. Hai cậu thôi đi, nó, cô đừng NSC hết, nhất định tôi sẽ cho tên này biết thế nào là lễ độ. Bốp, cậu nhảy dựng lên đâm một phát vào mặt của Hun. Cậu là cái thá gì chứ? Tòi sợ chắc, binh, bốp, hủy, hai nanogam từ chửi lộn chuyển thành quýnh lộn. Chết tiệt, gì sẽ thay các cậu cho con hồ y này một bài học. Suzy ghen, đến cực độ khi hai nanogam mà dì yêu thương nhất lại tàn sát lẫn nhau vì nó, cô cầm một cái bình đưa lên cao đập xuống đầu nó. Soảng, cái bình vỡ, nát tương, máu từ đầu nó chảy xuống. Nó ngã xuống mà chưa hề PK rằng mình đã bị đánh sau lưng. Mina, cả hai nanogam mình đầy thương tích hoảng hốt. Lập tức cậu bế sốc nó lên chạy đến phủ thái y. Thái y đâu? Cậu hốt hoảng, thái tử cần gì ạ? Thái y cô ta. Cậu nhìn gương mặt đầm đìa máu. Thái tử hãy đưa cô Min vào phòng đi. U cầm, cậu bế nó chạy vào phòng đặt xuống chiếc giường. BS thái tử hãy ra ngoài để thần chữa trị cho cô Kim Sun Min ạ. U cầm. Cậu bước ra khỏi phòng mà lòng bỗng chợt thấy lo âu, cậu chưa bao giờ PK quan tâm ân khác và cũng chưa bao giờ lo lắng cho ân khác như BS. Cậu là một con ân tuy bề ngoài rất hách dịch quậy phá, lúc nào cũng cười đợi XNS đợi, nhưng bên trong cậu là một con ân khác cô đơn, vô cảm, trái tim cậu đã băng giá kể từ ngày mẹ hoàng hậu, cậu ra đi, trái tim cậu đã không nhận đợi tình thương yêu của mẹ cả cha. Vua, cậu cũng càng ngày không chăm lo chăm sóc cho cậu, từ nhỏ cậu đã phải sống một mình. Trái tim cậu đang trong thời kỳ tan chảy từ khi có nó ở bên cạnh. Cậu cảm thấy ấm áp hơn. Min đâu rồi? Hun chạy vào, Min đang chữa trị trong phòng đó. Min có sao không? Tôi không PK. Hai nanogam. Suzy nãy giờ chạy theo. Cô còn vác mặt đến đây à cậu? Chỉ là gì vì VK tôi có NS cần sự quan tâm của cô không? Cậu cắt ngang, nhưng, cô biến đi TRC khi tôi còn giữ đợi sự tức giận. Dì yêu U thật mà. NC mắt của dì đang ứa ra. Ai cần cô, tôi không yêu cô, chẳng phải tôi đã NS versus cô bao nhiêu lần rồi à. Dì xinh đẹp, học giỏi, tước vị cao, còn con bé kia xấu xí. Nhà chẳng, một góc của nhà dì chỉ có cái học giỏi thôi. Ngoài ra dì, thua nó cái gì chứ. Dì khóc, chẳng lẽ đẹp là yêu. Cô thật là lạc hậu. Nhưng, cô biến đi, cậu NS rồi quay gót lại về phía Hun. Dì đã yêu cậu thì cậu hãy nhận lời đi. Hun, chuyện của tôi không liên quan đến cậu, nhưng dì yêu cậu thật lòng mà. Kệ cô ta, cậu thấy tội nghiệp xê cô ta sao không nhận cô ta eo em bạn gái đi. Cậu nỡ lòng nào. Dì, tôi đã chọn Min rồi, nhưng cô ta không phải hạng ân dễ dãi đâu, đừng có động vào. Ha, cậu yêu Min hả? Tôi chỉ là sợ lại một nanogam nữa là nạn nhân của cậu. Một con ân thay ân yêu như thay áo. Ha, cậu PK quan tâm ân khác hồi nào vậy? Tôi đã PK quan tâm ân khác khi nào? Đúng. Tôi đã PK quan tâm ân khác kể từ lúc. Min, góc chuyện audio.com. Đến điện của tôi, thật nực cười. Tôi không muốn NS nhiều versus cậu. Tôi đã chọn Min LM. Bạn gái rồi, cậu không cấm tôi tiếp xúc versus cô ấy đỡ ích đu. Cậu, đừng tưởng bở, cô ấy là của tôi. Tôi không như cậu, tôi không có lăng. Nhưng, vì vậy tôi không thể giao Min Seco cậu đợi, đừng hòng. Cạch, thái y mở cửa ra. Thái tử, thái y, sao, cô có sao không? Cậu, thưa thái tử, cô Min va chạm khá mạnh ở đầu, vì vậy thái tử nên để cho cô Min tỉnh dưỡng vài ngày. Tóm lại cô ta không sao chứ, gì vậy thì đợi rồi. Đợi ạ, BS tôi đưa cô ta về điện luôn. Không để cô Min ở lại đây dưỡng bệnh sao ạ? Không cần, tôi đưa cô ta về điện cho tiện, sẵn để cho cô ta dễ khỏi tiếp xúc versus tên kia. Này, đừng hòng tôi miss là ân đưa cô ấy về điện của tôi. Hun, mơ đi, cô ta là gia sư của tôi nên phải ở điện của tôi cơ. Cậu NS rồi hấp tấp chạy vào bế nó ra. Cậu, tên khốn nạn, ngồi đó mà tự lo gì, tôi đưa cô ta về TRC. Ấy sao lại bế cô ta cơ chứ? Gì nãy giờ ngồi buồn hưu, giờ miss lên tiếng. Tôi đưa cô ta về, mấy ân ở lại lo liệu đi. Cậu NS rồi bế nó đi một mạch ra khỏi phủ thái, trở lại versus điện thái tử. Sáng hôm sau, trong một căn phòng lớn và rất rộng, xung quanh đợi bày trí rất tiện nghi, đẹp và vô cùng sang trọng. Nó versus cái đầu đợi băng bó, đang nằm trên chiếc giường nằm chính giữa phòng. Kế bên là cậu, ui ra, cái đầu nhức quá. Nó tỉnh dậy sau một ngày mê man bất tỉnh, nó xoa đầu suýt xoa. Ui, đây là phòng của ai ấy nhỉ? Nó ngẫm, nghĩ, ấy chết, đây là phòng của tên thái tử quèn. Sao mình lại ở đây? Mà, tại sao hắn lại nằm đây nhỉ? Nó khẽ bước xuống giường cố, gắng không ra tiếng động. Nó khoác lên ân cậu một cái chăn mỏng đủ để giữ ấm cho cậu. Nó đi ra khỏi gia phòng, tìm đường xuống bếp lục lọi, xem có gì để nhét vào bụng không. Ây già, sao chẳng có gì hết. Dạ, không có gì để nấu mà ăn cả chán phèo. Nó ôm đầu lắc lắc chản, nản, nó lại ôm ca bụng đang réo inh ỏi vì đói rời khỏi cái nhà bếp. Nó đành nhịn đói mà bước đi. Mina, một tiếng gọi vọng theo nó. Ơ ai vậy? Nó quay đầu lại nhìn. Tôi nè, Hun đây, cậu đang eo em ở đây vậy? Tôi đến tìm Mina. Tìm tôi eo em gì thăm? Thăm tôi eo em gì thăm Min có khỏe không? Chi vậy? Thì muốn gặp Min chơi vậy mà. Hun gãi đầu, ô vậy hả? Mà Min ăn sáng chưa? Chưa, thế có đói không? Bộ cậu điên hả, không ăn sáng không đói, Miss Lị không nghe rột rột hả? Nó chỉ vào cái bụng. Để tôi nghe thử, Hun áp sát tai mình vào bụng nghe. Rột rột, có kêu thật, cậu bịt miệng cười. Cười cái gì mà cậu áp sát vào bụng tôi nhìn như trong TV ấy? Giống cái gì, giống như cha áp sát vào bụng VK đang có bầu ngơ tiếng con đạp. Thế cậu muốn thế không? Không, sao vậy, có bầu đẻ con đau lắm. Không thích, vậy hả, u cầm, thôi đi ăn sáng đi Min đói mà. Ết dây, Hun cười thật tươi như muôn thể. Hiện cai, đẹp trai, nhất của mình xê cô nó thấy. Min ngây thơ quá đi, cô ấy dễ xương quá. Khác versus nhiều cô gái mình gặp, Hun lòng cảm thấy rất vui. Này Min ăn gì tôi ăn cái gì cũng đợi ích, bảo sao có cái nhét vào bụng là đợi ích. Vậy Kim Bát NK, ok, u cầm tớ có đem đây hai đứa mình cùng ăn chung nha. U cầm, ai eo em vậy, tớ tự eo em đó. Hoa cậu siêu quá tự PK nấu ăn luôn, có gì đâu bình thường mà ết dây. U cầm, cậu eo em Kim Bát ngon quá chừng. Vậy hả, cảm ơn, không có gì, nó và Hun ngồi ăn cười NS rôm giả mà chẳng hề nhận ra rằng có một nanogram đang ơ sau lưng họ đã nhìn thấy mọi hành động của họ. Chết tiệt, cậu đập tay vào tường, mà tại sao mình lại giận chứ, tại sao mình lại quan tâm cô ta chứ, cậu tức giận rời khỏi nơi đó. Gocchuyenaudio.com. Thật ra cậu đã thức dậy từ cái lúc nó hét lên khi vừa thức dậy, nhưng vì muốn quan sát xem nó như thế nào nên cậu miss giả vờ ngủ. Cậu đã bám theo nó đến nhà bếp. Rồi cho tới khi nó gặp Hun, lúc đó bỗng lòng cậu, như lửa đốt, cậu rất ghét, cậu rất tức giận, có lẽ nào cậu đang ghen, chăng, mọi chuyện cứ trôi qua theo thời gian. Tại điện thái tử, đêm, ui trời, đã mấy ngày rồi mình không ra ngoài cung rồi, nhỉ, u cầm, 1, 2, 3, 4, u cầm, hay già đã một tuần rồi mình không xuất cung, nhớ quá đi hà. Cậu ngồi phòng than vãn, này cậu đang NS nhảm gì đấy, nó mở cửa bước vào. Ôi, trời, cô vào hồi nào vậy? Cậu giật thót, tôi miss vào mà cậu đang eo em gì trong đây vậy hả? Tôi eo em gì thì liên quan gì đến cô? Lãng xẹt cái mốc gì? Ra học, gần rồi á, tối rồi mà học cái gì, hừ. Mấy hôm nay thừa cơ tôi bị bệnh mà không học, giờ đi ra ngoài học nhanh. Cho nghỉ đi, một bữa thôi mà, cậu chắp tay lại, hừ, không có nghỉ gì hết, đi không hả? Đi mà ra sư yêu vốn à? Cậu ngọt ngào, đi thì đi, đi học, không, gia sư, cho nghỉ một bữa đi. Hay, nể tình sư đồ tôi cho cậu nghỉ một bữa thôi đấy. Ok, nó quay gót đi ra khỏi phòng, chi còn cậu ở lại. Hay còn cô ta nữa, nếu mình trốn khỏi điện thì cô ta sẽ báo ngay cho. Cha mình, hừ, tối nay phải hành động đem cô ta theo luôn. Cậu, không giờ không phút không giây. Tại phòng của nó, cạch, cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng nó ra. Cô ta ngủ say ùi. Bế cô ta ra khỏi đây thôi. Cậu bước lại gần nó. Bộp, nó chợt lấy tay chụp cậu lại. Úi, cô ta chưa ngủ hả? Cậu hoảng, lòng heo của ta ơi. Chẹp chẹp ngon quá, nó mộng du NS mớ. Phù, cậu thở phào nhẹ nhõm. Trời ạ, thì ra cô ta tưởng mình là lòng heo, mà công nhận cô ta có tâm hồn ăn uống ghê. Cậu nghĩ thầm, cậu hạ ân xuống định bế nó lên. Em trai hả, lại ngủ chung versus bà chị đầu gấu nè. Nó lấy tay chụp lấy cậu kéo xuống áp sát mặt nó. Ấy, gần quá à, trời ạ, đồ tiểu tử thối. Ngủ mà nước dãi, chảy tràn lan vậy nè. Mặt cậu áp sát vào mặt nó, mũi chạm mũi, chỉ có môi là gần chạm thôi. Mặt cậu đỏ gay, đỏ còn hơn trái gấp chín. Sau một hồi rằng co versus, cái tay của cuối cùng cậu cũng vác đỡ ích nó ra khỏi phòn. Ôi chao con nhóc này, mệt quá, cô ta nặng quá đi mất. Cậu thở hổn hển, trên được đi, cho một tô lòng heo nữa cơ. Nó lại mớ, ôi, 5 ly kem nữa cơ, ít quá, nó cứ NS mớ bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, tay thì quơ tứ lung. Tàn ninh, chân thì đạp đá, còn cậu thì hốt hoảng sợ sệt sẽ có âm nghe thấy. Nên vừa đi vừa phải bịt miệng nó, Cậu thật sự chán nản versus nó. Sau một tiếng đồng hồ cậu Miss có thể đưa nó thoát ra khỏi cung một cách an toàn. Ôi trời ạ, Quảng tới già lần này. Lần sau không cho cô ta đi nữa. Hừ, giờ đi tìm một nhà trọ để chú đỡ qua đêm thôi. Cậu bế nó đi cùng đường cuối đạt để tìm nhà trọ nhưng đến chỗ nào cũng. Đầy rồi, hay chắc lần này nằm ngoài đường rồi. Cậu tuyệt vọng hỏi cái nhà trọ cuối cùng. Cho hỏi còn phòng nào không ạ, cậu NS xìu xìu. Còn, chủ nhà trọ, hà, còn mấy phòng, cậu tươi rói khi nghe hai chữ. Còn phòng, một phòng, dành cho một nanogram. Hà, không có phòng nào khác nữa hả? U cầm, ôi trời, thế có lấy không? Có, vậy thì vào, tiền phòng 300k. Đây, cậu rút túi lấy ra một cọc tiền. Hoa, hàng sộp, tên chủ sáng mắt khi thấy cọc tiền. Đây, cậu rút tờ 500k đưa cho tên chủ. Ca cần thối, NS xong cậu bế nó vào phòng luôn. Ui giời, giờ sao đây, 2 nanogram một phòng, một nam một nữ, ui chết ôi, cô ta ngủ trên giường hay dưới đất đây, cậu ôm đầu ngán ngẫm, hay để cô ta ngủ dưới đất cũng ca đợi, góc chuyện audio.com, mà mình ngủ dưới đất cũng không đợi, giờ sao đây? Ui, chẳng lẽ lại ngủ chung versus con ngọc này sao? Em sao biết, cạch, cậu đang trong tình trạng khủng hoảng thì tên chủ quán trọ mở cửa. Ông cần gì cậu? Tôi có một bộ chăn đệm để nằm dưới sàn, cậu có muốn dùng không ạ, tên chủ quán? Cậu hàng sộp, có đâu đưa đây, lập tức lòng cậu như mở cờ chóc bụng. Đây ạ, tên chủ quán đợi thủ sẵn trong mình đưa bộ chăn gối cho cậu. Tôi xin phép ạ, u cầm ông đi đi, tên chủ quán ra đi. Lập tức cậu đứng dậy ôm chăn gối trải ra sàn, cho cô ta ngủ trên giường đi, dù sao cũng là con gái. Đồ ngọc kia, hôm nay tôi chấp nhận ngủ dưới sàn đó, sẽ không có lần sau đâu. Cậu đặt ông xuống đệm đánh luôn một giấc, thường thường khi cậu ngủ, nhất định cậu phải có gì đó để cậu ôm cậu Miss ngủ đợi. Nhưng ở đây không có gì ôm nên cậu cứ mò mẫm tìm cái gì để ôm. Cho đến gần sáng cậu đã mò lên giường của nó, vơ lấy đợi nó rồi ôm nó luôn mà ngủ, còn nó thì ngủ, say sưa chẳng pi cây trời trăng mây gió gì, chỉ thấy có một luồng hơi ấm phà vào ông nó. Thế rồi nó cũng ghì chặt thứ đó mà ngủ, rốt cuộc 2 nanogram ôm nhau. Mà ngủ cho tới sáng, sáng hôm sau, trên giường của nó đang nằm trên giường chăn thì gác lên đầu cậu, tay thì ngoái, mũi, mắt thì vẫn nhắm nghiền, còn cậu thì vẫn nằm đó chân thì gác, chéo qua cổ nó, tay vẫn ghì chặt lấy chân nó mà ngủ ngon lành. Hoa, nó chợt tỉnh giấc, mình đang ở đâu thế này? Nó ngái ngủ nhìn quanh thì thấy cậu đang nằm chỉnh ình trên giường nó. Á, nếu hay like dùm cái coi nào các bạn. Tiếng hét thất thanh của nó eo em chấn động quên cả cái nhà trọ. Bao nhiêu âng chảy tán loạn, bu đông phòng nó xem có chuyện gì. Đồ dê xồm kia, cậu dám hại đời gái của tôi hả? À, nó hét vào tai cậu. Hơ, tôi hại ai cơ? Cậu giật mình ngái ngủ. Đồ dê xồm, tôi sẽ cho cậu chê ngay tại đây. VKCK nhà này cãi lộn, eo em ảnh hưởng đến âng khác quá. Một nanogram đàn bà sát bên chạy qua xem hai tụi nó. VKCK cái gì mà VKCK, cô NS bậy bạ không hà? Nó và cậu cùng đồng thanh, chứ không phải sao lại nằm chung giường. Tên này có ý định sàm sở phụ nữ đây này. Nó chỉ tay vào mặt cậu, tôi sàm sở cô hồi nào? Cậu gạt phắc cái tay của nó. Này, có gì để từ từ. Nhờ, tòa án tối cao, như tôi để phân giải này, một nanogram đàn ông ba hoa. Tòa án tối cao cái mốc gì? Tòa án tối thui, thì có, cậu và nó lại đồng thanh. Cô cậu, ưng đàn ông dị đỏ mặt, biết mấy ưng có đi không thì bảo LMG mà bu đông thế hả? Hai con mắt nó lửa bừng bừng, mấy ưng thuê phòng trọ sợ sệt đóng cửa lại, ai về phòng nấy, hôm nay tôi sẽ cho cậu mở mang tầm mắt. Nó sang tay áo lên, cô có ý định gì thế? Cậu nuốt NC bọt, lấy tay xua xua nó, hôm nay tôi sẽ cho cậu lên thớt. Nó cười nửa miệng tiến lại gần cậu, LMG lên thớt LMG cơ chứ, cậu vẫn cố tỏ ra ngây thơ. LMG à, LM thịt cậu đấy. Nó xông vô nắm lấy cổ áo cậu. Quính túi bụi, binh, bóp, hủy, nó lên nu chấn trỏ. Ôi, cô thật là có dừng lại đi không hả? Cậu NS mà vẫn không ngừng che thân. Không, tôi sẽ dần cậu ra manh ra tương hôm nay. Đế ích lắm, đã thế tôi LM thịt luôn. LMG cơ, LMG thì chút nữa PK. Mặc cho nó đánh cậu nhảy bổ lên ôm choàng lấy nó. Tên biến thái, cậu LM cái quái gì thế hả? Nó vùng vẫy, do cô tự chuốc lấy đấy, cậu ghì chặt nó hơn, thả ra coi, tôi tưởng cậu biến thái mà là dạng biến thái không hoàn toàn chứ ai dè cậu là đồ biến thái quá hoàn toàn. Hừ, tôi không phải hạn dê sồm đâu. Tôi không hề đụng chạm gì vào. Cô, nghe cho rõ đây, gocchuyenaudio.com. Tôi thề rằng không động vào cô lúc tối hôm qua. Cậu nghiêm túc, không tin, nó vẫn nằm trong lòng cậu. Tôi thề, cậu khẳng định, cậu chắc chứ, nó ngước lên nhìn cậu. U cầm, chắc 100, hích, hích, nó rưng rưng, cô eo em sao thế? Cậu giật mình, hoa, hoa, hoa, hoa, NC mắt nó trào ra. Này, tôi đã thề versus cô là tôi không có eo em gì cô rồi mà. Đừng khóc thế chứ, cậu rất hoảng, cố gắng dỗ dành nó. Hu hu hu hu hu, tôi tưởng mất đời gái thật chắc tôi HK còn mặt mũi nào gặp papa mama của tôi nữa đâu. Hu hu hết hồn, hên quá, trời ạ, tôi sợ con gái khóc lắm đừng khóc nữa. Cho tôi xin lỗi đợi ít chưa? Cậu khẽ lau NC mắt cho nó. U cầm, nó lấy tay dụi dụi mắt. Mà xoa hồi nãy cô không khóc mà giờ miss khóc. Ai PK nó muốn tôn trào Úc nào nó tốt chứ tôi eo em sao PK đợi. Èo, cậu chán ngán, mà đang ở đâu vậy? Xem xét xung quanh, ở ngoài cung, cậu thản nhiên, cái, di cơ, nó hét lên. U cầm, eo em di ngạc nhiên dữ. Cậu, trốn ra khỏi cung hả? Ờ, mà sao tôi lại có mặt ở đây? Đáng lẽ tôi đang nằm trong phòng thân yêu chứ? Tôi bắt cô đi cùng đấy. Hu hu, cậu muốn tôi bị tử hình hả tên này? Nó ôm đầu lắc lắc, không chết đâu mà lo. Cùng lắm là bị đuổi thôi. Thật hả? Hai mắt nó sáng rỡ. Bộ bị đuổi cô thích lắm hả? Cậu chố mắt, thoát khỏi cậu. Mu Di Hát Ca thích. Ôi trời vậy thôi tôi giữ cô ở lại bên mình luôn khỏi đi hành cho cô chết. Eo, đi VSCN đi. Nhưng mà ra ngoài cung eo em gì vậy? Ết dây chơi, cậu thích thú, có gì mà chơi, tán gái, sax, tán gái, trời ạ, nó xiển liền, NS giỡn thôi chủ đạo vẫn là đi chơi, U cầm BS đi đu TRC, đi VSCS đi rồi tính, U cầm, cậu vào nhà tắm VSCN TRC rồi tới nó. Trong nhà tắm, ối, trời ơi, nó hét lên, có chuyện thế, cậu NSNS vọng qua phòng tắm, tôi không có đồ, ẻo, Z cũng là, mặt đỡ bộ đồ của tôi đi. Nhưng mà, PK rồi body của tôi lớn hơn body của cô vậy nên tôi miss NS cô mặc đỡ thôi mà. Nhưng mà sao cậu đưa cho tôi đợi, nó, ẻo, thò tay qua đưa, đúng là đồ ngọc, tôi không mặc quần áo. Lỡ cậu tay qua, bắt ấy tôi thì sao? Trời, cô suy nghĩ toàn mấy cái thứ bậy bạ không hà. Đợi ích rồi tôi để TRC phòng rồi đi ra ngoài ok. U cầm, cậu lấy ra một chiếc quần bò, áo thun, đặt TRC phòng tắm. Rồi, tôi ra nhá, cậu, CACS, cậu đóng cửa phòng lại rồi ra ngoài. Soạt, nó vội vàng chụp lấy bộ đồ thay. Một lúc sau, cạch, nó mở cửa bước ra. Bộ đồ nó mặt rồng thùng thình, bạc bạc, ha ha ha ha ha, cô mắc cứ quớ. Cậu ôm bụng cười, cười gì cơ chứ, nó thẹn đỏ mặt cô, nhìn cô buồn cười quá. Ha ha ha ha, giận luôn, nó quay mặt đi giận hờn. Hố, hố, một phút tự ái của Kim Sun Min bắt đầu. Cậu tưởng nó giỡn nên chọc. Nó phớt lờ bước đi. Này, bộ giận thật hả? Cậu chạy theo nó. Nó lặng thinh. Này, sao thế giận hả? Cho xin lỗi mà. Nó vẫn giữ trạng thái đó. Soạt, cậu chộp lấy tay nó. Đừng như thế, đừng phớt lờ tôi thế chứ. Cậu thành khẩn, nó im lặng, lặng lẽ rút bàn tay nhỏ nhắn của nó ra khỏi cậu. Cho tôi xin lỗi mà. Hù, nó quay lại, cậu bị lừa rồi nhá. Tôi eo em di bùn nà. Tốn công dỗ dành vô ích nhá. Nó, cười thật tươi, nhưng xen lẫn trong nụ cười đó vẫn có chút gì đó là buồn. Ơ cô, dân luôn, bị ết tới lực cậu hờn dỗi. Tôi, xin lỗi, nó lại buồn, cô bị eo em sao vậy miss nãy còn cười giờ sao mất sức sống thế. Chúng ta qua bên sông Hàn ngồi nha. U cầm, cậu và nó đi dọc theo bờ sông Hàn chọn một chỗ nào đó thuận tiện đặt mông ngồi xuống. Cậu cảm thấy hận duy nhất trên đời. Nó NS khẽ, tình yêu, tôi hận tình yêu nhất. Cậu NS mà lòng buồn rười rượi. Tại sao, mama của tôi đã chết kể từ khi tôi miss ra đời. Từ nhỏ tôi đã phải sống một mình, tình yêu thương của mẹ tôi không có. Tình cha con tôi cũng, gocchuyenaudio.com, không có nốt vì cha tôi rất bận nên không có thời gian ở bên tôi. Cô đơn lắm, lạnh lẽo lắm, u cầm, tôi thì cũng chẳng khá hơn cậu. Thật, đau, tôi có một nanogam chỉ, nhưng chị ấy đã ra đi. Vì tôi, năm tôi, 15T, tôi gặp tai nạn nếu không nhờ chị ấy cứu tôi đã không còn sống. Nữa, nhưng đổi lại chị ấy đã chết. TRC khi đi chị ấy trăng trối, rằng, tôi phải cố gắng học thật giỏi đừng bao giờ eo em bố mẹ buồn và chị ấy yêu tôi nhiều lắm. Tôi đã khóc khóc rất nhiều, tôi đã tự hứa versus lòng, mình sẽ học thật giỏi để chị yên nghỉ mà qua thế giới bên kia. Nó, không kiềm chế được ích lòng mình nên đã khóc, u cầm, cậu ôm lấy nó an ủi. Thôi, đi ăn sáng nào, bộ cô muốn ở quài hả? Cầm đi thôi. Nó lau NC mắt, cậu cầm tay nó đưa đi. Tại một quán cơm bình dân. Hoa, thái tử như cậu mà cũng giản dị gúng ta. Nó, NS nhỏ nhỏ thôi. Cậu thì thào lấy tay đưa lên mình ra hiệu im lặng. Cầm, cô ăn gì nào? Tôi ăn gì cũng đợi. Cầm vậy tôi kêu cho cô kim bát nha. Cầm, nó thèm thuồng. Cô ơi, cho hai phần kim bát đi cô ơi. Cậu, vâng ra liền, bà chủ quán. Sau một lúc bà chủ quán đem ra hai phần kim bát. Cảm ơn cô ạ, nó. Cô ăn đi, cậu, Cầm, ít giây, nó cười, há miệng ra nào. Cậu nổi hứng gắp một miếng kim bát đưa lên miệng nó. Kỳ quá, ông ta nhìn kia, kệ họ, cô cứ há ra nào. Nhưng mà, há ra, cậu gằn lên, Cầm, a, nó há miệng ra. Đấy không, Cầm ngon lắm ít giây. Hai nanogam đang ngồi ăn thì một toán nữ sinh xông vào quán ăn. Bà chủ đu, ra đây tôi bảo coi. Một con nhỏ ra vẻ đàn chỉ. Dạ tôi đây, bà chủ quán hốt hoảng chạy ra. Cái tiệm này dẹp đi. Nhanh gấp, sao cô, bà chủ quán ngớ ưng. Bà nên dẹp cái tiệm này ngay kẻo tôi cho ưng sang bằng chỗ này đấy. Con nhỏ hách dịch, cô ta thật là quá quát. Nó định đứng dậy thì lại bị cậu kéo tay lại. Thôi chuyện của ưng ta cô xen vào LMG cậu thản nhiên. Cậu đúng là đồ vô cảm. Cậu không có trái tim hả? Nó bức xúc, tôi vô cảm đó. Tóm lại tôi không cho cô xen vào đâu. Cậu bấu víu nó, cậu, nó gạc ra nhưng vô ích. Hoa, anh chàng đẹp trai này là ai đây? Con nhỏ đó vô tình thấy cậu, cô ta tiến đến gần nó và cậu. Cô thì PKG biến để. Cậu, rất đẹp trai đó, em bạn trai mình đi. Con nhỏ nâng khuôn mặt cậu lên. Bàn tay bẩn thỉu của cô mà dám chạm vào mặt của tôi ư, cậu cười nửa miệng. Cậu, cô ta thả khuôn mặt cậu ra quay sang phía nó. Mày là bạn gái của anh chàng này sao? Cô ta áp sát khuôn mặt mình vào khuôn mặt nó. Bẩn thỉu quá, ô nhiễm không khí rồi. Khụ khụ, nó eo em bộ, mày, đời ít lắm, thì sao nào? Nó khiêu khích, mày muốn ăn tắc sao? Có đủ trình độ không đã? Mày, cô ta giơ tay lên định đánh nó. Bé, cách trương.